Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, phần 490, nhắc tới môn phái Lý Niệm, Thu Trường Sinh ánh mắt có chút tỏa sáng, bởi vậy có thể xem chi, hắn phi thường tán thành Thiên Cơ môn Lý Niệm mà ni bằng không, hắn cũng thành không được Thiên Cơ môn chân truyền đệ tử. Thiên Cơ môn có một câu mọi người đều sẽ nói, cũng mỗi người đều sẽ nghe nói, đó chính là, trên đời này không có đúng và sai, chỉ có hợp không thích hợp. Ta cá nhân phi thường nhận đồng cái này quan điểm mà ni, Liễu Tịch hơi hơi gục đầu xuống, giống như ở suy tư, có điều dẫn dắt bộ dáng, nàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Nhẹ giọng nói, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh à? Ta chỉ là hỏi ngươi Thiên Cơ môn có hay không thu xuân thu bút phương pháp. Ngươi nói lung tung nhiều như vậy, dâu ri ơ vô nghĩa. Có thể hay không lời ít mà ý nhiều. Thu Trường Sinh biết nghe lời phải. Không có, bị hủy rớt Liễu Tịch ngẩn ngơ. Lại hỏi, như thế nào hủy diệt rồi? Lúc trước tổ sư ra nói, nếu đồ vật cũng chưa, còn giữ tu pháp quyết làm cái gì, có phải hay không phương tiện nhắc nhở hậu bối các đệ tử. Bọn họ tổ sư ra nhóm không một chút chứng dùng, liền trấn phái linh bảo đều xem không tốt. Thu Trường Sinh nói, liền bởi vì những lời này, Thiên Cơ môn liền không có xuân thu bút thu phương pháp. Liễu Tịch thở dài một tiếng. Hảo đi, hiện tại vấn đề lại đã trở lại, Tiêu Giao thư sinh đem chúng ta vây ở trong khoang thuyền làm cái gì? Bọn họ tại đây gian trong khoang thuyền làm chuyện gì nếu vô pháp thu xuân thu bút? Chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Liễu Tịch trong đầu đột nhiên vang lên Mặc Duộn thanh âm. Nó lấy thần thức hướng Liễu Tịch truyền âm. Liễu Tịch. Bọn họ có thể hay không còn sống? Liễu Tịch sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Mặc Duộn lắc đầu, bổn vương cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nhưng ta tổng cảm thấy đại ở bên trong này, chính là có loại tâm thần cảm giác bất an. Nói như thế nào đâu, chính là cảm giác này tao thuyền còn có mặt khác đồ vật. Hơn nữa làm bổn vương cảm thấy không thoải mái, hẳn là rất cường đại. Thu Trường Sinh nói, mặc kệ này gian khoang thuyền có phải hay không xuân thu bút, bất quá vô luận cái gì tiểu thế giới hoặc là động thiên phúc địa, phá giải lên đều thập phần đơn giản. Thiên Cơ môn có một câu mọi người đều sẽ nói, cũng mỗi người đều sẽ nghe nói, đó chính là, trên đời này không có đúng và sai, chỉ có hợp không thích hợp. Ta cá nhân phi thường nhận đồng cái này quan điểm mà ni, Liễu Tịch hơi hơi gục đầu xuống, giống như ở suy tư, có điều dẫn dắt bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, nhẹ giọng nói, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh à? Ta chỉ là hỏi ngươi Thiên Cơ môn có hay không thu xuân thu bút phương pháp. Ngươi nói lung tung nhiều như vậy, dâu ri ơ vô nghĩa. Có thể hay không lời ít mà ý nhiều. Thu Trường Sinh biết nghe lời phải. Không có, bị hủy rớt Liễu Tịch ngẩn ngơ. Lại hỏi, như thế nào hủy diệt rồi? Lúc trước tổ sư ra nói, nếu đồ vật cũng chưa, còn giữ tu pháp quyết làm cái gì, có phải hay không phương tiện nhắc nhở hậu bối các đệ tử. Bọn họ tổ sư ra nhóm không một chút chứng dùng, liền trấn phái linh bảo đều xem không tốt. Thu Trường Sinh nói, liền bởi vì những lời này, Thiên Cơ môn liền không có xuân thu bút thu phương pháp. Liễu Tịch thở dài một tiếng. Hảo đi, hiện tại vấn đề lại đã trở lại, Tiêu Giao thư sinh đem chúng ta vây ở trong khoang thuyền làm cái gì? Bọn họ tại đây gian trong khoang thuyền làm chuyện gì nếu vô pháp thu xuân thu bút? Chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Liễu Tịch trong đầu đột nhiên vang lên Mạc Duẫn thanh âm. Nó lấy thần thức hướng Liễu Tịch truyền âm. Liễu Tịch, bọn họ có thể hay không còn sống? Liễu Tịch sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Mạc Duẫn lắc đầu, bổn vương cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nhưng ta tổng cảm thấy đại ở bên trong này, chính là có loại tâm thần cảm giác bất ân. Nói như thế nào đâu, chính là cảm giác này tao thuyền còn có mặt khác đồ vật. Hơn nữa làm bổn vương cảm thấy không thoải mái, hẳn là rất cường đại. Thu Trường Sinh nói, mặc kệ này gian khoang thuyền có phải hay không Xuân Thu Bút. Bất quá vô luận cái gì tiểu thế giới hoặc là động thiên phúc địa, phá giải lên đều thập phần đơn giản, chỉ là tương đối tốn thời gian mà thôi. Liễu Tịch mắt trợn trắng, duỗi tay làm thỉnh, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn gì? Nơi này có một cái thang lầu ra, Lý Minh Dụng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh theo tiếng vọng qua đi. Tức khắc hai người ngây ra như phỗng, chỉ thấy Lý Minh Dũng trong tay phủng càn khôn hồ, chính tay trái giơ ấm trà, miệng hàm chứa hồ miệng uống nước, tay phải lại chỉ vào dưới chân một cái ngầm nhập khẩu. Triều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hô, đương nhiên, này không phải trọng điểm là Lý Minh Dũng không biết khi nào đã đi ra khoang thuyền. Hắn hiện tại đứng ở boong tàu trong nhà, khom lưng đánh giá dưới chân ngầm nhập khẩu, làm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có chút luống cuống. Độc lập tiểu thế giới, Lý Minh Dũng lại dễ như trở bàn tay phá giải, thậm chí hắn cũng không biết chính mình trong lúc vô ý đã phá giải một phương tiểu thế giới. Ai, các ngươi hai cái thất thần làm gì? Kia trong phòng trống rỗng, vừa thấy liền biết không là phòng bảo bối địa phương. Chúng ta chạy nhanh đi xuống, phía dưới hẳn là có bảo bối. Lý Minh Dũng thấy hai người thân hình bất động, không khỏi thúc giục lên. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, nàng cũng không biết vì cái gì thở dài, cảm giác hôm nay than khí so một năm đều nhiều. Nàng thần sắc đờ đẫn hướng đi Lý Minh Dũng, nhìn đến phía trước vách tường cũng không ngừng, một chân liền bước vào vách tường bên trong, sau đó lại xuất hiện ở vách tường bên kia. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi ra trước khoang, đi vào Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng bên người. Liễu Tịch tả hữu nhìn nhìn, không có phát hiện Mạc Duẫn, vì thế nàng quay đầu vừa thấy, thấy Mạc Duẫn còn ở phía trước trong khoang thuyền, liền gọi vào, Mạc Duẫn, mau tới đây. Chờ Mạc Duẫn đến gần sau, Liễu Tịch chỉ vào boong tàu thượng ngầm nhập khẩu nói, Mạc Duẫn, ngươi thân mình nhỏ nhất nhất linh hoạt, đi xuống thăm dò đường, nhìn xem phía dưới có cái gì. Mạc Duẫn thần sắc cụ oán nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, không nói gì thêm vô nghĩa, hưu một tiếng chui vào hạ lâu thang. Chương 670 cục chung cuộc. Thượng, Minh Sử Binh Chí Bốn thượng nói, Trịnh Hòa bảo thuyền có thể dung 100 người, Đế Tiêm thượng rộng, đầu ngẩng đuôi cao, đà lâu tam trọng, phàm cột bốn nhị, bàng hộ lấy bản, thượng thiết mộc tường chắn mái cập pháo giường, trung vì 4 tầng, nhất hạ thật thổ thạch, thứ tấm tức sở, thứ tả hữu 6 môn, trung trí thủy quầy, dương buồm suy thoán toàn ở là, nhất thượng như sân phơi, huyệt thang mà đăng, bằng thiết cánh bản, nhưng bằng lấy chiến, tên đạn hỏa khí toàn phục phát, nhưng thuận gió hành, dùng tới mặt nói tới giải thích. Liễu Tịch 3 người một mưu liên ở bảo thuyền trên cùng sân phơi, cũng chính là boong tàu thượng, mà mấy người nơi trước khoang, còn lại là Xuân Thu Bút tự mang tiểu thế giới. Này đi thông hạ tầng ngầm nhập khẩu, thực rõ ràng chính là này tao thuyền huyệt thang. thông hướng trung gian bốn tầng khoang thuyền. Liễu Tịch, Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng ở lối vào đợi trong chốc lát. Nghe được phía dưới truyền đến một tiếng hoảng sợ mèo kêu thanh. Ba người cả kinh, Liễu Tịch vội vàng, giương tay phóng ra một cái thanh đèn lửa khói. Cong lại chiều lối vào bắn ra, kia một chút màu xanh lá ngọn lửa như lưu tinh cản nguyệt bắn vào đen nhánh khoang thuyền chung. Thanh đèn lửa khói nhìn qua chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại phi thường sáng ngời. Nháy mắt chiếu sáng đen nhánh ngầm huyệt thang, Lý Minh Dũng đang chuẩn bị cúi đầu đi xem, lại thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Liễu Tịch đã nhảy xuống. Này, hắn mới vừa mở miệng muốn nói cái gì đó, trước mắt lại là một đạo hắc ảnh hiện lên, Thu Trường Sinh cũng đi theo nhảy xuống. Lý Minh Dũng sừng sốt một chút, nhìn đến bốn phía không có một bóng người. Im ắng làm nhân tâm sợ hãi, hắn vội vàng cúi người chiều nhập khẩu cả kinh kêu lên. Ai, các ngươi cũng đem ta dẫn đi à, đương nhiên, không có người đáp lại hắn. Lý Minh Dũng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm cũng đi theo nhảy xuống. Nếu gọi là huyệt thang, tự nhiên là có cây thang, một đạo mộc thang từ lối vào liên tiếp đến đáy thuyền. Đem trung gian bốn tầng cùng đáy thuyền cùng boong tàu đều liên tiếp lên. Mộc thang là dùng rắn chắc bó củi chế tạo, kéo dài dùng bền còn có thể phòng chuột cắn trùng toản. Trải qua 1000 năm, vẫn như cũ còn rắn chắc dùng bền. Lý Minh Dũng nguyên bản có thể thông qua mộc thang đi xuống đi. Nhưng hắn nhìn đến Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều như vậy ngay thẳng trực tiếp nhảy xuống đi. Vì thế cũng phản xạ có điều kiện đi theo nhảy xuống. Đường phía sau lưng cùng cái ót đồng thời ngã xuống ở mộc thang thượng thời điểm. Lý Minh Dũng liền biết chính mình sai rồi. Mà đường hắn giống như một người thịt diễn đàn dọc theo mộc thang xuống phía dưới lăn xuống. Đầu ở mỗi nhất giai thang lầu thượng thật mạnh tạp lạc thời điểm. Hắn liền biết chính mình sai lớn. Thịch thịch thịch, giống như hòa thượng gõ vang mõ. Phi thường có tiết tấu. Càng có tiết tấu chính là Lý Minh Dũng rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết. Ở phong bế hàng hiên chung xoay chuyển lặp lại. Một trọng hồi âm. Có thể so với phim kinh dị hiện trường. Phanh, thật mạnh một tiếng vang lớn, Lý Minh Dũng rốt cuộc thành công chạm đất, bị rơi đầu váng mắt hoa, phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, chờ hắn hôn đầu chướng não phục hồi tinh thần lại, trợn mắt liền nhìn thấy tam đôi mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách gần đều mau dán đến trên mặt hắn, a. Lý Minh Dũng dọa thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, tay chân cùng sử dụng về phía sau bò ra một khoảng cách. Lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai là Liễu Tịch, Thu Trường Sinh cùng kia chỉ gọi là Mặc Duẫn Miêu Yêu. Hắn biểu tình có chút hỏng mất reo lên, các ngươi làm gì nha, không biết người dọa người sẽ hù chết người nha. Hai người một miêu đồng thời lắc đầu. Vẫn như cũ rất có hứng thú nhìn hắn. Lý Minh Dũng ngẩn người. Cảm thấy chính mình một người bình thường. Rất khó lý giải hai cái biến dị người cùng với một con mèo yêu tư duy. Nếu bọn họ cảm thấy xem người té ngã rất có ý tứ. Chỉ cần bọn họ cao hứng liền hảo. Hắn cố sức nằm thẳng trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ khớp xương đều ở ẩn ẩn làm đau. Động một chút liền cảm thấy vạn phần thống khổ. Lại cảm giác trên mặt trơn trượt. Duỗi tay một sờ. Thảo. Nguyên lai cái trán đổ máu. Cái mũi cũng đổ máu. Vừa rồi sao lại thế này a? Các ngươi như thế nào tất cả đều nhảy vào tới. Lý Minh Dũng nằm ở tấm ván gỗ thượng. Hữu khí vô lực hỏi, Liễu Tịch nhìn về phía Mặc Duẫn, Mặc Duẫn có chút ngượng ngùng tránh đi Liễu Tịch tầm mắt, lại tựa hồ thẹn quá thành giận giống nhau chừng hướng bên cạnh. Lý Minh Dũng theo nó tầm mắt nhìn qua đi, tức khắc hít hà một hơi, chán thoáng chốc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh ra tới. Chỉ thấy một khối cao lớn bạch cốt bộ xương khô đứng ở nơi đó, trong tay giơ một phen che kín dì xét túi xuân đao, chính khom lưng làm bộ bổ về phía Mặc Duẫn. Bộ xương khô hai cái trống rỗng hốc mắt, lại có hai đóa màu xanh biếc quỷ hỏa, chợt vừa thấy phảng phất đến từ u minh bạch cốt lệ quỷ, thật là dọa người. Vừa rồi Mặc Duẫn chính là đi vào đáy thuyền sau, đột nhiên gian nhìn thấy khối này bạch cốt bộ xương khô, đặc biệt là bộ xương khô hốc mắt hai đóa lục hỏa trong bóng đêm chợt lóe phảng phất vật còn sống giống nhau. Nó kinh hách dưới mới có thể phát ra thê lương tiếng kêu, sau đó không đầu không đuôi hướng tới khối này bạch cốt bộ xương khô công kích. Nhưng kỳ quái chính là nó công kích tất cả đều dừng ở không chỗ, không có một kích đánh trúng khối này bạch cốt bộ xương khô. Nguyên nhân là bạch cốt bộ xương khô chung quanh tựa hồ có một tầng nhìn không thấy vòng bảo hộ, có thể đem sở hữu công kích chuyển rời đến mặt khác trong không gian. Bất luận cái gì đối bạch cốt bộ xương khô công kích đều sẽ không có hiệu quả. Lý Minh Dũng kinh hách trừng mắt nhìn kia cụ bộ xương khô trong chốc lát, rốt cuộc phát hiện bộ xương khô vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng động tác, cũng không có thật sự công kích Mặc Duẫn. Tuy rằng nhìn qua bạch cốt bộ xương khô hung thần khủng bố, nhưng kỳ thật lại là một cái vật chết, tựa như một tòa không có sinh mệnh lực điêu khắc. Nơi này như thế nào có một cái bộ xương khô, là thật sự vẫn là giả? Hắn hỏi. Liễu Tịch chừng hắn một cái, vấn đề này nàng lười đến trả lời, hơi có một chút thường thức đều biết, này hơn 1000 năm trước đáy biển trầm thuyền nội xuất hiện một khối bạch cốt, tuyệt đối không có khả năng là giả, này lại không phải cái gì kỳ quái trộm mộ phim phóng sự. Mấy cái đầu tóc hoa dâm lão nhân ở một đám người trẻ tuổi nâng hạ đào khai một tòa cổ mộ, sau đó từ cổ mộ chôn cùng đồ gốm chung tìm được một cái A Lạp nhiều mộng tượng gốm money, mọi người mừng rỡ như điên, cho rằng tìm được rồi cổ đại người nghệ thuật tác phẩm. Vạch trần một đạo thiên đại đáp án, là nhân loại khảo cổ giới một lần trọng đại tiến bộ. Nhưng mà A Lạp nhiều mộng mông mặt sau còn có khác Metangina, này mấy cái tiếng Anh từ đơn. Lý Minh Dũng cách này cụ bộ xương khô xa một chút. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy khối này bộ xương khô tùy thời sẽ sống lại. Sau đó thật sự giơ lên túi xuân đao chém vào bọn họ trên người. Hắn là ai a? Các ngươi không phải nói này tao thuyền bởi vì là cố ý trầm thuyền sao? Kia thuyền như thế nào sẽ có người? Lý Minh Dũng nhỏ giọng hỏi. Thu Trường Sinh thần sắc kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, cố ý trầm thuyền cùng thuyền có người chi gian có mâu thuẫn sao? Lý Minh Dũng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng hỏi ngược lại, nếu là cố ý trầm thuyền, như vậy trước đó kêu trên thuyền mọi người rời đi, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chính là a, trầm thuyền phía trước khẳng định muốn trước ân bài mọi người đến mặt khác trên thuyền, bảo đảm đại gia an toàn, chờ thuyền thượng không ai khi mới hảo trầm thuyền sao? Người này sao lại thế này a? Chẳng lẽ là bởi vì lười nhác ngủ rồi, cho nên không có đi ra ngoài? Thu Trường Sinh nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt vô cùng cổ quái. Liễu Tịch cúi đầu đệm dưới chân con kiến, không đi xem Thu Trường Sinh ánh mắt. Hừ, bổn tiên tử cùng Thu tiện nhân hoàn toàn bất đồng, một lòng thuần tịnh lóe sáng, tràn ngập thanh xuân hơi thở. Nàng sao có thể cùng Thu Trường Sinh tưởng giống nhau? Hắn tâm từ trong ra ngoài đều là hắc xú, hoàn toàn không có cách nào cùng nàng thất xảo linh lung tâm đánh đồng sao? Chẳng lẽ cố ý trầm thuyền liền nhất định yêu cầu như vậy nhiều binh lính cùng thủy thủ chôn cùng mới có vẻ chân thật sao? Đại gia nhảy xuống biển chạy trốn không được sao? Vì cái gì nhất định phải đem người đều giết sạch rồi mới có thể làm người yên tâm, mới không cần lo lắng trầm thuyền bí mật cùng bảo bối bị người có tâm tản đi ra ngoài, hoặc là dứt khoát trông coi tự trộm. Quả thực là không biết cái gọi là. Liễu Tịch khinh thường dùng khóe mắt dư quang quét Thu Trường Sinh giống nhau, thật sâu ghét bỏ đồng bạn tàn nhẫn tà ác tính tình, đồng thời vì chính mình có một viên da nước bùn mà không nhiễm tấm lòng son mà cảm thấy thập phần vừa lòng. Thu Trường Sinh ngoặc kép, hảo đi, hắn chưa bao giờ sợ cùng Liễu Tịch so sánh với, càng không sợ cùng Liễu Tịch luận bàn, cùng Liễu Tịch so sánh với. Duy nhất làm hắn cảm thấy hổ thẹn không bằng chỉ có một chút, đó chính là so ra mặt dày. Hết chương.